Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com, Dạ Vương nắm chặt sợi tơ màu đen trong tay. Hắn sở dĩ có thể đem âm sát, lúc trước dễ dàng vồ bắt ngoại trừ thực lực của bản thân, nhiều hơn là mượn dùng lực lượng cấm chế của đại trận. Bằng không, hắn cũng không có khả năng nhẹ nhàng băng quơ như vậy, bắt được âm sát. Dù sao cũng là âm sát trên 500 năm, so với lệ quỷ ngàn năm càng thêm đáng sợ, cứu ta, thiếu chủ cứu ta. Ta nhất định sẽ vì gia tộc Cúc Cung tận tụy chết mới ngừng tay. Ta cái gì cũng có thể làm a, dưới tình huống không có kịch bản tham chiếu, Hạ Hầu Tinh Diệu chỉ có thể nói ra những lời lung tung. Không, không đúng, sau đó hắn tựa hồ nghĩ đến quan hệ lợi dụng lẫn nhau giữa Dạ Vương cùng gia tộc, vội vàng sửa miệng ta. Ta về sau chỉ nguyện trung thành với một mình thiếu chủ ngươi. Thiếu chủ muốn ta đi hướng đông, ta tuyệt không đi hướng tây. Cầu xin ngươi, thiếu chủ. Được, Dạ Vương lại nói rất rõ ràng, lấy đạo tâm của ngươi thề, hoàn toàn nguyện trung thành đối với ta. Ta liền cứu ngươi, lấy đạo tâm thề. Trong khoảng thời gian này, Hạ Hầu Tinh Diệu có xem xét qua một vài, điển tịch cũng biết được người tu đạo coi trọng nhất là đạo tâm, 1.KSI lấy đạo tâm bản mạng thề thì vạn vạn không thể làm trái. Một khi làm trái sẽ hình thành tâm ma. Bình thường tâm ma không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng tương lai một khi độ kiếp tâm ma sẽ quấy nhiều người tu, đạo, làm thiên kiếp thất bại. Một khi thiên kiếp thất bại, nhất định thân tử hồn tiêu. Cũng chính vì như thế, người tu đạo đều rất coi trọng, lời thề bằng đạo tâm, dùng để ước thúc lẫn nhau. Bởi vì đây là lời thề có hiệu lực thực tế. Tương đối mà nói, đối với phàm nhân chưa từng tu, đạo cho dù phát ra bao nhiêu lời thề đều không có một điểm ước thúc. Được, ta Hạ Hầu Tinh Diệu lấy đạo tâm thề, ngày sau nhất định thề, sống chết nguyện trung thành với Hạ Hầu Dạ Vương, tuyệt không dám vi phạm. Bằng không ta nhất định sẽ chết dưới thiên kiếp. Sau khi phát ra lời thề, Dạ Vương gật đầu, Hạ Hầu gia tộc người, nguyện ý trung thành với hắn cũng không nhiều. Thế nhưng, đích xác có, một bộ phận người âm thầm lấy hắn làm chủ. Phát ra lời thề tâm ma, 1.KSI tương lai hắn xé rách ra mặt với Hạ Hầu gia, những người này sẽ trở thành trợ lực tốt nhất cho hắn. Sau đó, Dạ Vương liền gật đầu, lại, thu phục thêm một tộc nhân Hạ Hầu gia tộc. Cái này cũng không phải chuyện dễ dàng, chung quy tộc nhân Hạ Hầu gia bởi vì nguyên nhân nào đó không có khả năng đạt thành hợp tác với hắn. Đối với những người phục tùng hắn, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể an bài bọn họ sau chấm KSI chết đầu thai chuyển thế mà thôi. Hành động của Hạ Hầu gia tộc nhất định sẽ bị thiên khiển, đây chính là thiên địa pháp tắc. Có thể nghịch chuyển thiên địa pháp tắc chỉ có tiên, mà có thể chống lại, thậm chí một lần nữa chế định thiên địa pháp tắc mới, chỉ có Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết. So sánh với cấp độ truyền thuyết loại đó, Hạ Hầu gia tộc cũng chẳng khác biệt lắm so với con kiến. Ta hứa với ngươi, ngày sau ngươi chết đầu thai chuyển thế tuyệt sẽ không nhập ngạ quỷ đạo, xúc sinh đạo. Đây là ưu đãi lớn nhất của ta đối với ngươi. Chung quy, ta không thể làm trái với thiên địa pháp tắc. Nói xong câu đó, Dạ Vương thu hồi sợi tơ màu đen. Như thế nào, còn không buông hắn ra? Dạ Vương, lập tức ý thức được cái gì, nhìn sợi xích khác trong tay chính mình. Nguyên lai như vậy, hắn lập tức nói, được, ta đếm 1, 2, 3 cùng nhau buông ra. Sau đó hắn liền bắt đầu đếm, monacti.sai.ba, chớp mắt csư ngã.ba, vừa ra khỏi miệng, hắn liền buông xiềng xích giờ khắc này, cũng ý nghĩa hắn bị hai âm sát. Vây công, âm khí và oán niệm trong nháy mắt trở nên càng thêm cường đại, cấm chế trong nháy mắt ẩn ẩn khó có thể áp chế. Tiếp theo, Dạ Vương đem sợi tơ màu đen trong bóng đêm đột nhiên kéo mạnh, liền đem Hạ Hầu Tinh Diệu kéo tới bên cạnh hắn. Nhớ rõ hứa hẹn của ngươi, vì chống lại Hạ Hầu gia tộc, nhiều thêm một phần lực lượng cũng tốt, đương nhiên, cái này cũng vì đối phương là âm sát. Hắn mới lựa chọn như thế, nếu là tiệm, hoặc là câu hồn sứ giả, hắn thà rằng hy sinh mất Hạ Hầu Tinh Diệu. Vâng, ta nhất định sẽ khắc, trong tâm khảm thiếu chủ. Hạ Hầu Tinh Diệu giờ phút này đối với Dạ Vương cảm kích vạn phần, hắn vốn tưởng rằng chính mình đã nhất định phải chết, không thể tưởng được Dạ Vương vẫn có thể ra tay cứu hắn. Tuy rằng lấy sự trung thành, đổi tính mạng, nhưng trên thế giới này làm gì có cơm trưa miễn phí. Về phần đầu thai chuyển thế, đợi sau khi điện ảnh kết thúc liền trực tiếp trở về rạp chiếu phim, còn quản nhiều cái này để làm gì. Tiếp theo, Dạ Vương lại lần nữa phóng những sợi tơ màu đen ra. Chỉ là một lần này tự nhiên không thể bắt giữ được âm sát. Đây dù .sao cũng chỉ là âm sát 500 năm, huyết tinh xiềng xích muốn bắt giữ .sai con tuyệt đối không phải chuyện dễ. Bất quá may mà cấm chế đại trận vẫn còn, muốn yên lặng không một tiếng động lẻn tới bên cạnh chính mình là rất khó khăn. Nếu ví dụ hiện Tại âm sát giống như một người ở trong nước, lộ trình có thể dễ dàng đi trên đất bằng nhưng ở trong nước lại vô cùng gian nan, cũng rất khó để không sinh ra động tĩnh. Mà nếu là quỷ, hồn phổ thông, chỉ sợ bị âm khí trực tiếp tập trung sẽ giống như mặt nước bị đông kết vậy, cho dù là cá cũng không thể du động. Sợi tơ màu đen một lần nữa kéo dài ra tiến hành tra xét. Thế nhưng một lần này lại không thu hoạch được gì. Thiếu chủ có thể thỉnh gia chủ hay không, đem thông đạo không gian. Không thể, Dạ Vương Trảm Đinh chặt sắt phủ nhận đề nghị, hiện tại chỉ là hai âm sát 500 năm tiến vào. Nếu mở ra thông đạo không gian, sẽ có càng nhiều sóng chiều quỷ hồn xâm nhập hơn. Không khí khẩn trương liên tục duy trì. Bên trong không gian canh, trận bị phong tỏa, Dạ Vương cùng Tinh Diệu là người sống duy nhất. Những người khác đều đã chết, sống lượng nô bộc tử vong đã hơn xa so với kịch bản. Rốt cuộc Dạ Vương bỗng kéo mạnh một sợi hắc ti trong tay, nhưng một lần này lại bị tránh được, không được, vẫn không thể bắt giữ. Dạ Vương không khỏi cảm thán, dù sao cũng là âm sát, sau khi biết được sự lợi hại của sợi tơ màu đen liền không thể dễ dàng bắt lại như vậy nữa. Bất qua canh, trận mở ra cấm chế lại khó có thể đem Dạ Vương giết chết. Mà Tinh Diệu ở bên cạnh Dạ Vương, âm khí nồng đậm vừa tiếp cận Diệp Tưởng sẽ bị bóng tối thôn phệ, bởi vậy hắn có thể an toàn sống sót. Đương nhiên cái này cũng khiến hắc ám chi lực của Dạ Vương tiêu hao tăng lên một phần. Nếu như đánh tiêu hao chiến, đối với Dạ Vương sẽ bất lợi. Trung quy, nơi này là Hoàng Tuyền, là sân nhà của quỷ hồn. Mà lúc này những điều Dạ Vương trải qua hết thảy, Diệp Thường trong Ma Cốc đều cảm thụ được, hắn đối với những điều Dạ Vương trải qua đã có thể đồng bộ cảm giác toàn diện. Có thể nói, hai người hoàn toàn là cùng một người. Một khi Diệp Thường tiến vào thế giới Ma Cốc, hắn sẽ có thể làm cho Hạ Hầu Dạ Vương trùng sinh. Chỉ là, vì sao chính mình bị nhốt trong địa ngục Dạ Vương vẫn có thể tồn tại, Diệp Tưởng như cũ suy nghĩ nát óc mà không nghĩ ra được. Hạ Hầu gia tộc, Dạ Vương, xem ra hết thảy mấu chốt đều ở, nằm chỗ cha đẻ Dạ Vương. Diệp Tưởng rất nhanh liền bắt được bí ẩn mấu chốt mà Dạ Vương, ngay cả mẫu thân hắn cũng căm ghét hắn như vậy, chỉ sợ đều bắt nguồn từ phụ thân hắn. Bất quá, hiện tại nói những thứ này đều không dùng được, tất yếu phải mau chóng chạy ra khỏi địa ngục, giờ khắc này, nơi hắn ở là một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng được, một sơn cốc không thấy điểm cuối, trong sơn cốc này có rất nhiều những bức tượng đá đang đi lại. Bọn chúng trông coi đốc thúc một đám vong hồn khuân vác rất nhiều tảng đá lên núi, động tác chỉ cần thoáng trì hoãn một chút sẽ bị chúng quất roi ra. Diệp Thường ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thứ hắn nhìn thấy là hai mặt trăng, một vầng trăng màu máu cùng một vầng trăng màu bạc, vầng hồng nguyệt chiếu rọi bên trong địa ngục này. Diệp Thường quan sát thấy, một vài vong hồn có ý đồ phản kháng người đá khi bị hồng nguyệt chiếu đến sẽ mất đi năng lực phản kháng, tùy ý để những người đá chấm kia quất roi. Mà một phương diện khác, hắn nhìn thấy một vài thân ảnh màu trắng, dưới sự dẫn đường của ánh trăng màu bạc bay lên thiên không. Nghĩ đến, nơi đó hẳn là thiên đường đi, phía bên này là địa ngục, mặt bên kia lại, hoàn toàn tương phản, một bầu không khí thánh khiết. Nếu địa ngục thật là nơi trừng phạt tội nhân như vậy cũng liền thôi. Đáng tiếc, đây lại không phải thường thiện phát ác như cố sự đồng thoại, huống chi trong hiện thực con người cũng không chỉ tồn tại hai thái cực, hà cớ gì phải lấy thiện ác phân chia. Chỉ là vì đôi mắt của Vũ Văn Lam cùng Vũ Văn Hồng Nguyệt sao? Có thể nhập thiên đường, chung quy chỉ có cường giả. Quy tắc này vô, luận là thế giới người sống hay là thế giới người chết đều là như thế. Cường giả có thể quảng bá chính nghĩa dùm beng, nhân vật chính mới có thể trở thành vương giả. Đây là cách sinh tồn ở địa ngục. Diệp Thường đi vào trong sơn cốc hướng tới một đội ngũ vong hồn đang vận chuyển đá tảng. Lúc này, những người đá kia tự nhiên cũng chú ý. Tới Diệp Thường, lập tức những người đá kia đều bay về phía Diệp Thường. Giờ khắc này, Diệp Thường thực ra cùng vài vong hồn kia không khác biệt, đều là người chết. Mà trong bản đồ âm phủ, Dạ Vương trong hoàn cảnh âm khí tung hoành, âm khí cường liệt kia cho hắn đại lực lượng. Bởi vậy, ánh trăng hồng nguyệt đối với hắn không có tác dụng áp chế. Lực lượng của địa ngục Tây Phương này bất đồng với âm phủ trong truyền thuyết Đông Phương. Chưa xong còn tiếp cách chương.